Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, chương 354, slide. Người tới dừng lại, hai cái da màu xanh biếc goblin che ở cô Akira trước mặt. Cô Akira suýt chút nữa theo bản năng liền một đao bổ tới lấy hai cái này goblin thân thể. Tuyệt đối không ngăn được cô Akira một đao, có điều cũng may cô Akira sớm phản ứng lại. Nơi này là Slay thế giới, mà không phải Goblin Slayer thế giới. Thế giới này goblin không ăn thịt người. Đối với cái khác bộ tộc có trí tuệ, cũng không có như vậy không hiền lành. Ta là một tên lữ hành đầu bếp. Nghĩ ở các ngươi thành trấn làm ngắn ngủi dừng lại, nếu như các ngươi đồng ý, ta có thể nắm xử lý, nấu ăn, làm trao đổi. Hai con goblin châu đầu ghé tai một trận, tiên sinh. Chúng ta cần xin chỉ thị một hồi chúng ta thủ lĩnh, xin chờ một chút. Cô Akira trở về một cái nụ cười, đều là goblin, thế giới này goblin cùng goblin slayer thế giới, phảng phất hoàn toàn chính là hai cái không giống vật chủng. Ngoại trừ da rẻ màu sắc ở ngoài, không có bất kỳ tương tự chỗ. Không lâu lắm, vài con goblin lại đây, còn có một con cự lang lưng sói bên trên. Một đoàn slay ngồi thẳng, xin chào, nhân loại, ta là tòa hành này trấn thủ lĩnh. Rimu Tempest, xin chào, ta là cô Akira, một tên lữ hành đầu bếp. Rimuru sửng sốt một chút, cô Akira. Thế giới này cũng có loại này tên nhân loại sao? Vẫn là nói, Rimuru nghĩ đến một cái độ khả thi, ta là một tên triệu hoán giả. Cô Akira trực tiếp nói như vậy, thế giới này, triệu hoán giả không hiếm thấy. Bởi vậy trực tiếp nói như vậy không sao, có thật không? Rimuru ánh mắt sáng lên, từ sói trên lưng nhảy xuống, đã biến thành một tên thiếu niên dáng dấp. Nhưng trên thực tế, Sly là không có giới tính. Hơn nữa Rimuru bộ dáng này là Ruth Shizu tĩnh đến, nhưng Shizu là một tên nữ tính. Ngươi là phía tây cái kia quốc gia đến đi. Ngươi bị triệu hoán đến thế giới này bao lâu? Ngươi là thời kỳ nào bị triệu hoán đến thế giới này đến? Chúng ta thế giới kia hiện tại thế nào rồi? Cô Akira nở nụ cười, không trả lời. Vấn đề quá nhiều, thật không tiện. Ta một hồi quá kích động, Rimuru nói một hồi áy náy. Lập tức đến, Giang tiên sinh, người nghĩ ở chúng ta thành trấn nghỉ ngơi một quãng thời gian đúng không? Không thành vấn đề, chúng ta làm sao đều là một thế giới đến người. Ta nhất định phải cố gắng chiêu đãi ngươi, cảm ơn, không khách khí. Ta trước tiên cho ngươi tìm tòa nhà đi. Ngươi thích gì dạng? Yên tĩnh một điểm là có thể. Vậy thì ở bên cạnh ta thế nào? Bên cạnh ta vừa vặn có một căn nhà trống. Có thể, một tên goblin há miệng. Muốn nhắc nhở Rimuru không muốn đối với cô Akira quá mức tín nhiệm. Dù sao cô Akira là lần thứ nhất thấy. Bọn họ hoàn toàn không biết cô Akira nội tình cùng với cô Akira sẽ có hay không có cái gì xấu. Tâm tư Gobuta ngăn cản tên này goblin, không nên quấy rầy Rimuru đại nhân. Ngươi không nhìn thấy Rimuru đại nhân rất vui vẻ sao? Từ chúng ta nhìn thấy Rimuru đại nhân mới thôi, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy Rimuru đại nhân như thế hài lòng dáng vẻ đi, nhưng là không cái gì có thể đúng. Rimuru đại nhân có thể không phải người ngu, nếu như nhân loại kia mưu đồ gây rối, Rimuru đại nhân nhất định sẽ phát hiện. Hơn nữa, gặp xui xẻo khẳng định là nhân loại kia, Rimuru đại nhân. Nhưng là rất mạnh, tên này goblin mới thả xuống nhắc nhở Rimuru ý nghĩ một đường theo. Cũng chỉ có Ranga một con Daiyop, bởi vì Rimuru ban tên cho mà phát sinh biến hóa về chất. Những kia goblin cũng giống như vậy, đều là bởi vì Rimuru ban tên cho mới có dáng vẻ hiện tại. Bằng không bọn họ nói không chắc đã sớm chết đói ở bên trong vùng rừng rậm. Bản thân thực lực không mạnh, cũng không có những phương diện khác mới có thể thế giới này ban tên cho rất thú vị một cái tên, thì có thể làm cho một tên ma vật trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Giữa hai người sản sinh rất mạnh ràng buộc, nhưng ban tên cho có nguy hiểm. Sẽ hao tổn bản thân nguyên tố phép thuật, Rimuru liền bởi vì ban tên cho mà ngất đi nhiều lần. Hai người đi vào Rimuru cho cô Akira phân phối nhà. Ranga canh giữ ở cửa, thời gian ta đến thế giới này khả năng so với ngươi sớm một ít, thế nhưng ta trên căn bản cũng không có đi ra, vì lẽ đó cũng là không khác nhau gì cả. Ta trước vẫn luôn là ở huấn luyện cái gì? Đương nhiên là ma pháp cùng chủ nghệ. Ta không phải mới vừa nói sao? Nghề nghiệp của ta là một tên lữ hành đầu bếp. Lữ hành đầu bếp cần chính là ma pháp cùng chủ nghệ. Đây là cái kia triệu hoán ngươi người cho. Ngươi định ra nghề nghiệp sao? Không phải, ta không có triệu hoán giả. Vậy ngươi những thứ đồ này từ nơi nào học, sẽ không là giống như ta? Ngươi có một cái hệ thống chứ? Rimuru thực lực rất đại bộ phận phân chính là bắt nguồn từ đại hiền giả hệ thống, gần như. Rimuru gật gật đầu nói, không nghĩ tới có thể gặp phải một cái quê hương người thật tốt. Đúng rồi, cô Akira là hẳn là hiện đại đến đi. Thời gian điểm là lúc nào? Thời gian điểm khó nói. Có điều ngươi quan tâm anime sao? Quan tâm. Lúc ngươi tới Hokage Ninja xong xuôi hay chưa? Rimuru kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hokage Ninja xong xuôi? Không sai, ngươi không biết. Như vậy ngươi đến thời gian điểm so với ta càng sớm hơn. Nhanh cùng ta nói một chút. Kết cục là hình dáng gì? Cô Akira liền nói ra lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến sau khi nội dung vở kịch. Cái này là thực lực tan vỡ à? Rimuru thở dài một hơi, nói, có điều cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, ta không thể tận mắt đến cái kia vua hải tặc đây. Xong xuôi không? Không có. Conan thế nào rồi? Còn tiếp bên trong. Học sinh tiểu học ta phỏng chừng hắn còn chưa trưởng thành. Long Châu quên đi. Long Châu ta đã không muốn xem. Ta còn muốn hỏi một cái. Hunter x Hunter thế nào rồi? Ngươi cảm thấy đây? Ta cảm thấy ta cũng không biết à. Toga Valin lão tặc rất tà tính. Cô Akira đồng dạng bất đắc dĩ. Ngươi nói trước đi, ngươi thấy nơi nào? Đi, con kiến phần ta xem xong. Vậy ta nhiều hơn ngươi nhìn một điểm. Con kiến phần mặt sau là hội trường tuyển cử phần. Có điều cái này văn chương chất lượng rất kém cỏi. Phòng chừng là Togashi lão tặc vừa chơi mặt trược vừa vẽ. Rimuru mắng một câu, mặt trược đồ chơi này hại người a. Xác thực, Rimuru đột nhiên có chút mất hết cả hứng. Giang tiên sinh, ta không quấy rầy ngươi, ngươi trước tiên tu sửa một chút đi, ta trước tiên đi làm những chuyện khác đi. Tới cơm tối thời gian ta lại đây gọi ngươi. Bữa ăn tối hôm nay ta đến cố gắng chiêu đãi một hồi ngươi. Vậy thì phiền phức. Cô Akira thu thập một hồi đồ vật, lập tức nửa nằm ở trên giường. Như vậy, đón lấy liền hai chuyện. Cái thứ nhất, đem phép thuật vị diện triệt để chuyển hóa thành thực lực của ta. Cái thứ hai, chờ đợi đầu heo ma vương đến. Phép thuật vị diện đã liên thông, nhưng triệt để dung hợp còn phải cần một khoảng thời gian. Có điều vẻn vẹn chỉ là hiện tại, cô Akira cũng đã cảm giác được phép thuật vị diện đối với thực lực mình tăng lên trạng vạng. Rimuru lại đây gõ cửa, Giang tiên sinh, cơm tối đã đến giờ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.